Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, 80 niên đại phấn đấu sử, 30, này đó căn bản là không là của nàng công lao, mà là mộng ngôn ngôn, nàng đổ là không có ghen tị, này dù sao cũng là bản thân không có bổn sự này. Nàng nghĩ tới là nhất định phải giữ lại mộng ngôn ngôn. Không nhường nàng cảm thấy thất vọng, hoặc là nào đãi ngộ không đủ, liền đề cao đãi ngộ, bằng không nàng rời đi nhà trẻ, kia có thể làm sao bây giờ? Cho nên nhìn đến mộng ngôn ngôn thật sầu bộ dáng, Lưu Phán liền trực tiếp đi lên hỏi, ngôn ngôn có cái gì phiền lòng sự sao? Ngươi có thể cùng ta nói, ta có thể hỗ trợ nhất định hỗ trợ, không phải sợ ta, ách, nàng thật sự có thể cùng nàng nói sao? Hơn nữa quan trọng nhất một điểm là nàng không sợ nàng a. Kết quả là cái gì nhường Lưu Phán có này ảo giác? Vấn đề này đáp án làm cho người ta cảm thấy thần kỳ. Mộ ngôn ngôn cũng không có xấu hổ hỏi ra đến. Nàng ho khan hai tiếng. Tùy ý nói, ta đệ đệ muốn đi làm công. Nhưng là ta tìm không thấy có cái gì đáng tin địa phương làm cho hắn đi. Cho nên luôn luôn tại tưởng chuyện này, a. Liên chuyện này sao? Rất đơn giản, Lưu Phán trên mặt lộ ra thoải mái vẻ mặt, trực tiếp mở miệng nói. Ngươi hẳn là sớm nói với ta, chuyện này ta có thể giúp vội. Ngươi không biết hoa, chính là ta ca, rất châu, chính là Lưu Siêu ba ba, là chúng ta bên này khá lớn một cái nhà máy lão bản. Ngươi đệ đệ hắn chính là một người bình thường đi, ta vừa ca nơi đó người thường có khả năng hạ. Hắn đều có thể làm hạ, cho nên hẳn là không có gì vấn đề. Ngươi có thể cho đệ đệ tới tìm ta. Sau đó ta tìm cái thời gian lại đi cho ta ca nhìn xem. Nếu có thể, chuyện này liền định xuống, ách. Rõ ràng vừa rồi còn tại vì chuyện này mà khổ sở. Mà lúc này thế nào lại bỗng nhiên biến thành như vậy? Lưu Siêu ba ba cư nhiên là đại lão bản ai? Mộ Dương có chút ngượng ngùng. Nếu làm như vậy, có phải không tốt lắm? Không có việc gì à? Ngươi thật sự rất khiêm tốn. Ngươi đem Lưu Siêu giáo tốt lắm. Sau đó làm cho hắn cùng hai cái bảo bối cùng nhau làm bằng hữu. Chuyện này, ở nhà mặt Lưu Đào cũng có biến hóa. Cho nên ta ca cùng chị dâu ta bọn họ đều phi thường cảm tạ ngươi. Còn nói tìm cái thời gian qua đến trong nhà trẻ mặt nhìn ngươi. Cảm tạ một chút ngươi đâu, bỗng nhiên xấu hổ. Mộ ngôn ngôn sờ sờ đầu, không thể tin được chuyện này cư nhiên liền như vậy giải quyết. Nàng trầm ngâm sau một lúc lâu, còn không có phản ứng. Lưu Phán tiếp tục bỏ thêm câu, ta ngày hôm qua còn nghe thấy ta ca nói, bọn họ nhà máy Lý muốn vời công, ngươi nếu nguyện ý lời nói, khiến cho đệ đệ đi thôi. Kỳ thực mọi người đều muốn vời công, chỉ là giới thiệu một chút, chẳng phải khẳng định tuyển dụng. Chính là một cơ hội, như vậy một lát lời nói. Mộ ngôn ngôn trong lòng càng dễ chịu một ít, bằng không muốn thật rộn lòng, rõ ràng đáp ứng xuống dưới. Hảo, cứ như vậy, cảm ơn Lưu Phán tỷ của ngươi hỗ trợ. Ta đều không biết hẳn là muốn thế nào cảm tạ ngươi Nga, Lưu Phán tùy ý vẫy vẫy tay. Không khách khí, kỳ thực không có gì. Ta liền là muốn, ngươi nhiều mang hảo trong nhà trẻ mặt bọn nhỏ. Sau đó cũng cùng ta nói phương pháp, kỳ thực ngươi thật sự rất lợi hại a. Đêm này hùng bọn nhỏ đều chiếu rất khá, bọn họ cha mẹ cũng khoe thưởng a. Chuyện này a, mộ ngôn ngôn sảng khoái đáp ứng, ta hỏi ngươi chuyện này về sau, ta đang chậm chậm giao cho ngươi, lợi hại như vậy sảng khoái nàng chiếm được Lưu Phán niềm vui. Trong lòng nàng một khi cao hứng, lập tức vỗ vỗ mộ ngôn ngôn bả vai. Hảo, liền quyết định như vậy, ta đi gọi điện thoại, cho ta ca hỏi một chút chiêu công chuyện, chờ một chút Nga, quả nhiên là hùng hùng hổ hổ bộ dáng. Người như vậy thông thường không có gì nhẫn nại. Hết chương.